Ngộ Trường Sinh, chương 4, rời khỏi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân xa của chúng ta còn đang lượn lờ trên bầu trời, Ngụy Đô Trung đã là biển người đông đúc trước phủ Ngụy tướng, lại càng tập trung đông hơn, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn chúng ta. Ngụy Tam tiểu thư nhìn xuống con kiến hôi phía dưới, khóe môi treo lên nụ cười ung dung. Nàng quay đầu nhìn về phía tiên sứ, nói: "Tiên sứ, có thể để vân xa của ta hạ cánh trước không?" Ý của nàng là, nàng hẳn là ở trước tất cả mọi người, thậm chí trước tiên sứ hạ xuống, là người đầu tiên đi tiếp nhận sùng bái của mọi người. Nói xong câu đó, Ngụy Tam tiểu thư, biểu tình quý báu lại ngạo mạn, nàng lẳng lặng nhìn thẳng tiên sứ, tuy rằng hàm chứa nụ cười, nhưng trong biểu tình kia, lại rõ ràng muốn tiên sứ biết ý tứ ai tôn ai tiện. Thanh niên nhìn lại Ngụy Tam tiểu thư, một lát sau, hắn thở ơ mỉm cười. Có thể, dứt lời, hắn điều khiển vân xa của Ngụy Tam tiểu thư, để cho nó là chiếc đầu tiên đáp xuống chỗ trống ngoài phủ Ngụy tướng. Theo vân xa xoay quanh, Ngụy Tam tiểu thư đã sớm đứng lên, nàng ưu nhã thuận theo mái tóc làm cho mình thoạt nhìn càng thêm dung mạo uyển chuyển cao quý. Thanh niên trên thiên lập tử thờ ơ nhìn nàng một cách chậm rãi nói với chúng ta. Đạo tràng của ta sẽ đặt ở Thanh Bích Sơn phía tây hoàng cung, các ngươi sau này có nghi vấn, liền đến đó đi. Gì, vừa rồi không phải nói muốn đặt ở Ngụy tướng phủ sao? Tại sao điều này đã thay đổi một lần nữa? Chúng ta còn đang đối diện, Ngụy Tam tiểu thư xoay quanh lại đột nhiên quay đầu lại, nàng nhịn giận nhìn chằm chằm tiên sứ một cái, rũ mắt mỉm cười nói. Tiên sứ, như vậy không hảo đi. Đối mặt với nghi vấn của Ngụy Tam tiểu thư, hai mắt thanh niên khép lại, không để ý tới. Không khỏi, Ngụy Tam tiểu thư lại nổi lên tức giận. Mà trong chốc lát, vân xa của nàng đã từ giữa không trung càng bay càng xuống, càng bay càng xuống. Mà theo vân xa của nàng hạ xuống, đám người phía dưới, nhanh chóng cho trống rỗng một con đường. Ngụy Tam tiểu thư khôi phục nụ cười ung dung, khi vân xa không nhanh không chậm hạ xuống chỉ cách mặt đất 10 thước, nàng liếc mắt nhìn Ngụy Tứ tiểu thư bên cạnh. Ngụy Tứ tiểu thư nhận được ánh mắt của nàng, đầu tiên là cúi đầu, đảo mắt, nàng mỉm cười đi ra một bước, hắng giọng hướng phía dưới lớn tiếng kêu lên. Hảo giáo các vị biết được, lần này giám tướng, giám kính chiếu ra một con phượng hoàng từ khi khai thiên tích địa tới nay, trong truyền thuyết mới có. Ngụy Tứ tiểu thư vốn có chút tu vi, một tiếng trống rỗng này trung khí nói ra, lập tức hồi âm lãng lãng, toàn bộ Ngụy Đô đang truyền sướng lời nói của nàng. Đối diện với tiếng ồn ào của mọi người phía dưới, cùng với biểu tình kinh diễm kích động của mọi người, Ngụy Tứ tiểu thư lặng lẽ nhìn Ngụy Tam tiểu thư ngạo nghễ đứng bên cạnh một cái, tiếp tục đề cao thanh âm nói. Mà trải qua tiên tôn giám cốt, phượng hoàng độc nhất vô nhị tôn quý vô cùng kia chính là Tam tiểu thư Ngụy tướng phủ chúng ta, Ngụy Lăng Nguyệt. Thanh âm Ngụy Tứ tiểu thư vừa dứt, phía dưới ồn ào vang lên, tiếng ồn ào đi qua, trong và ngoài Ngụy tướng phủ truyền đến một trận tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Ngụy Tam tiểu thư hài lòng nhìn cảnh tượng này, khi vân xa cách chỗ chỉ có 5 thước, nàng duyên dáng yêu kiều bước ra khỏi vân xa, dung mạo muôn vàn mà hướng tới mặt đất phiêu phiêu đi. Nhìn thấy phượng hoàng Ngụy Tam tiểu thư bay tới, tiếng hoan hô trong và ngoài phủ Ngụy tướng càng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên thu hồi ánh mắt, tiện tay vung lên 34 túi đựng đồ ném ra, ánh mắt hắn ôn hòa nhìn chúng ta, nói: "Nơi này có một ít vật tư dùng khi tu luyện, cùng với hoàng kim 100 lượng, mặt khác còn có ngọc bội chứng minh từ Thiên Đô thành ra. Dựa vào ngọc bội này, các ngươi có thể lệnh cho quan phủ địa phương đưa thân nhân của các ngươi đến Ngụy Đô. 100 lượng hoàng kim là để cho các ngươi an tâm dùng khi tu luyện." Thanh âm vừa dứt, tay áo hắn vung lên, vân xa của chúng ta liền hướng cách xa Ngụy tướng phủ hạ xuống. Tiếp theo, cũng không đợi chúng ta phản ánh lại, thanh niên thiên mã nhất sách đúng là cũng không hạ cánh, trực tiếp hướng Thanh Bích Sơn sơn cách đó không xa bay tới. Ngụy Tam tiểu thư ung dung tiếp nhận mọi người vây quanh, đang chờ tiên sứ đáp xuống nói lại tình huống một lần nữa, nào ngờ nàng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng thiên mã hướng Thanh Bích Sơn chạy tới, cả kinh, nàng há miệng muốn hô. Bất quá rất nhanh, Ngụy Tam tiểu thư liền ngậm miệng lại, sau khi phục hồi tinh thần, nàng đối diện với ánh mắt mọi người trừng tới, những ánh mắt này, vừa rồi vẫn tràn đầy hâm mộ tôn kính, giờ khắc này lại toàn bộ biến thành hoài nghi. Không ngờ, một loại tức giận mãnh liệt mà đến. Cắn răng, Ngụy Tam tiểu thư thầm hận nói, chỉ là một người chạy việc vặt cũng dám đối xử với ta như vậy. Chờ ta tu luyện thành công, hôm nay nhục nhã ta nhất định sẽ trả lại. Ngụy tướng phủ truyền đến tiếng xì xào bàn tán, ta qua tai liền quên, thoáng cái vân xa ta liền khẩn cấp chạy về phía nhà. Khi cửa nhà càng lúc càng gần, trái tim nhỏ bé của ta bang bang mà đập. Mẫu thân, đệ đệ ta có tiền, tiên nhân cho ta đủ 100 lượng vàng. Ngụy chi ta không còn là phế vật nữa, không liên lụy đến các ngươi nữa, để cho các ngươi không ngẩng đầu lên nổi. Ô ô, cuối cùng ta cũng có điểm hữu dùng. Ta thực sự quá kích động, quá vội vàng không thể chịu đựng được. Sau khi cẩn thận giấu túi đựng đồ, sau đó cắm gần, dọc theo một con đường núi để leo về phía nhà ta. Con đường nhỏ này đi thẳng đến cửa sau nhà ta, gần hơn một nửa so với đường lớn, nhưng đường núi cũng dốc trèo thẳng đến mức ta thở hồng hộc. Ta khó khăn lắm mới có thể một cái nghiêng dọc theo sườn dốc trượt đến cửa sau, liền há miệng há mồm thở dốc. Ta thở dốc nghe được phía trước truyền đến tiếng cửa phòng mở ra tiếng kêu rít. Đó là mẫu thân hoặc đệ đệ đang mở cửa. Ta hưng phấn đến đỏ mặt, miệng há lên liền chuẩn bị kêu to. Đúng lúc này, một cái thanh âm cao vút kích động dâng trào của dì Hai vang dội truyền đến. Ngụy Hồng nhà ta đã nói, nha đầu Ngụy Chi kia cũng là một người không có dễ cốt. Ta nói đại tỷ Ngụy Chi lần này căn cốt cũng đã đo, ngươi cũng nên hết hy vọng rồi, lần trước ta nói hôn sự, suy nghĩ thế nào? Hôn sự, chuyện hôn sự gì? Ta không khỏi cả kinh, ngay khi ta nín thở nghe đi, mẫu thân nhắc tới tên của ta, liền luôn có vài phần thanh âm không kiên nhẫn truyền đến. Lần trước ta không phải nói sao, Diệp Nhi nhà ta là nhìn chúng tiểu thư Xuân Ngũ gia, Ngụy Chi có thể gả chồng, hoặc là, ngươi để Ma Diện bà tử ra 30 lượng vàng làm sính lễ ta liền để Chi Nhi gả qua, hoặc là, ngươi liền đi nói với Xuân Ngũ gia, nếu Chi Nhi nhà ta nguyện ý gả cho lão đại liệt nửa người của bọn họ, có phải là nữ nhi nhà hắn liền gả cho Diệp Nhi nhà ta hay không? Dì Hai kéo cổ họng kêu lên, 30 lượng vàng, cái giá này ngươi cũng mở ra được sao? Mẫu thân ta thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không có biện pháp à, Diệp Nhi nhất định phải cưới tiểu thư Xuân Ngũ gia, ngươi cũng biết tiểu thư nhà bọn họ nói là có căn cốt tuy rằng mình tu luyện không được nhưng cũng có thể sinh ra hậu duệ tiên nhân. Bọn họ mở sính lễ chính là 30 lượng hoàng kim à, dì Hai nói. Tỷ, lòng ngươi thật là tàn nhẫn, mẹ chồng mặt dỗ mà ta giới thiệu con trai nhà bà tuy rằng tuổi đã gần 40 tính cách vẫn tốt, Xuân Ngũ gia kia cả người bị liệt nhưng đã tra tấn chết hai tức phụ. Mẫu thân ta lập tức tiếp lời, cái này ngươi yên tâm, Ngụy Chi là khắc chết cha chồng ta cùng phụ thân nàng, mạng của nàng cứng rắn, nói không chừng vừa gả qua, tên lầy quỷ kia liền thọ chung chính tẩm. Ta không thể nghe nổi nữa, tay chân cùng sử dụng ta một lần nữa leo lên dốc, sau đó đi bước một thối lui về phía sau, một bước lại một bước, vô thức ta đã trở lại rừng núi một lần nữa. Dựa vào một cây nỉ ta nằm trên đầu gối của mình. Ta sớm biết mẫu thân không thích ta, cũng sớm biết đệ đệ khinh thường ta. Chấm, ta đã từng nghĩ rằng nếu ta chứng minh rằng ta hữu ích có lẽ họ sẽ thích ta một lần nữa. Vừa rồi cất 100 lượng hoàng kim này, nghĩ đến nó có thể làm cho mẫu thân cùng đệ đệ thoải mái, ta còn kích động như vậy. Ôm đầu gối ngồi một lúc ta mỉm cười, vui vẻ nghĩ ta không buồn chút nào, họ ghét ta sẽ tránh xa họ, họ muốn đem ta gả rớt, ta cố tình không để cho họ thực hiện, ta muốn bản tính của họ thực hiện được. Nghĩ đi nghĩ lại ta lại phấn chấn hẳn lên, ta từ trên bãi cỏ bò lên, vỗ xuống cho bụi trên người, xoay người đi về phía Thanh Bích Sơn. Tiên sứ một mình ở Thanh Bích Sơn, tất nhiên rất cô đơn, ta có thể làm bạn cho hắn, còn có thể giặt quần áo nấu cơm cho hắn, có thể giống như tỳ nữ lại giống như đệ tử hầu hạ hắn. Mà bản lĩnh của hắn lớn như vậy, mẫu thân ta cho dù biết cũng không có can đảm tìm người. Cho nên, phải thừa dịp mặt trời còn chưa lặn ta muốn nương tựa tiên sứ đi. Thanh Bích Sơn cũng không xa ta lại quen thuộc nơi này sơn lộ, bảy quẹo tám khúc khi mặt trời lặn ta rốt cục leo lên Thanh Bích Sơn cũng xa xa nhìn thấy một tòa lâu các trên đỉnh núi. Lâu các này trước kia không có tiên sứ thật sự có bản lĩnh cư nhiên trống rỗng biến nó ra. Ta càng ngày càng dùng tay chân, còn chưa tới hai khắc đồng hồ, mặt trời rốt cục chìm xuống mặt đất khe núi nhuộm đầy sương mù, đi tới lâu các. Lâu các kim bích huy hoàng, xinh đẹp đến cực điểm ta nhìn nó, đột nhiên không có dũng khí đặt chân. Sau khi đứng yên một hồi, ta thấy lòng mình càng lúc càng đập thình thịch liền rẽ qua, dọc theo bên ngoài lầu cắt đi về phía rừng cây phía sau. Ta phải tìm một chỗ có nước đem bản thân tắm rửa sạch sẽ chỉnh tề, lại đi dập tấu tiên sứ. Ta vừa vào rừng cây, liền nghe được tiếng nước chảy rạch vội vàng bước chân nhanh hơn. Đi qua hai con dốc nhỏ, một đầm nước gợn sóng xanh rốt cục xuất hiện trước mắt ta. Ngay khi ta chạy đến bên cạnh đầm nước, vừa mới chuẩn bị khom lưng, ánh mắt ta liếc đến một bóng người, thân thể không khỏi cứng đờ. Trên bãi cỏ cách ta chưa tới 20 thước, một thanh niên tóc dài xõa tung, đang khom lưng từ trên mặt đất nhặt thắt lưng lên. Ngón tay trắng nõn mà dài của hắn, khó khăn lắm mới câu được đai lưng kia, liền nghe được tiếng bước chân của ta, vì thế hắn quay đầu nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt một gương mặt tuấn mỹ như thiên thần, đôi mắt thâm sâu như tinh không, mơ hồ có chút khuôn mặt quen thuộc rõ ràng xuất hiện trước mắt ta. Có lẽ là bộ dáng sa sút của ta nhắc nhở thanh niên, trong nháy mắt một trận sương mù bay qua mặt thanh niên, khi sương mù tản đi thanh niên đã đổi thành một khuôn mặt bình thường. Đây là khuôn mặt của tiên sứ đó. Sau khi trở về bộ dáng, tiên sứ không chút để ý khép lại ngoại bào của mình, đem mái tóc dài của thân thể cùng giọt nước nhỏ giọt về phía xương quai xanh tinh xảo lau đi, hắn ôn nhu mở miệng. Ngụy Chi, ngươi tới đây làm gì? Ta tỉnh táo lại, vội vàng hướng tiên sứ Nhất Phúc lắp bắp đem tình huống trong nhà mình nói một lần. Sau khi nói xong, ta chớp chớp mắt ba ba nhìn hắn. Tiên trưởng, ta rất có năng lực, ta biết nấu cơm, ta biết giặt giũ, ta còn có thể quét sàn nhà, ta cái gì cũng có thể làm. Trong đôi mắt sáng ngời tựa như bầu trời đầy sao, bình tĩnh mà lại hờ hững, lời ta nói không được nữa, phốc một lúc lâu ta nhịn không được mang theo khóc lóc nói. Thật sự ta cái gì cũng có thể làm, tiên trưởng, ngươi để cho ta lưu lại đi. Cách chương.